Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 437 quá khứ rất bình thường gian nan, tương lai càng gian nan, chương 437 quá khứ rất bình thường gian nan, tương lai càng gian nan, Liverpool 4 cuộc so tài hữu nghị chiến tích không tệ, 4 trận toàn thắng. Trên cơ bản đều dựa vào Suarez cùng Gareth Bale dẫn bóng lấy được thắng lợi. Những người khác phát huy tốt xấu không đồng nhất. Bất quá ở đây bên trên cũng rất phấn đấu. Đấu trí không thể nghi ngờ. Thi đấu hữu nghị đối thủ không mạnh. Tư đồ Vân Binh cũng không cần thiết tìm cho mình tội thủ. Đối thủ thích hợp tại giai đoạn này so cường đại đối thủ càng có ý định hơn nữa. Bước vào tháng 8. Liverpool mới mùa giải chính thức kéo ra chiến màn. Ngày mùng 1 tháng 8 cùng ngày, Tư đồ Vân Binh tại Melwood trụ sở huấn luyện tiếp nhận lúc trước phỏng vấn. Liverpool đem ở buổi tối thừa đi máy bay tiến về Belarus. Đêm mai khiêu chiến Gomo. Cho dù tung hoành châu Âu giới bóng đá nhiều năm, người chỉ sợ cũng chưa nghe nói qua chi này đội bóng. European Cup Qualifying tổng là có thể xuất hiện một chút châu Âu cá nạm thi đấu vòng tròn bên. Trong đội bóng, các phóng viên chú ý tiêu điểm thì là Liverpool dẫn viện binh phải chăng kết thúc. Tư đồ Vân Binh tại chỗ xác nhận, đã kết thúc, chúng ta tại mùa hè thanh tẩy vượt qua 10 tên cầu thủ. Đồng thời đưa vào 10 tên cầu thủ, hiện tại đã sẽ không lại suy nghĩ ai sẽ đến. Ai sẽ đi vấn đề? Chúng ta đem chỗ có công việc trọng tâm đều đặt ở đội bóng nội bộ, tăng lên sức chiến đấu. Cho nên ngoại giới có thể đình chỉ suy đoán. Liverpool tại trong những ngày kế tiếp cần chính là ổn định. Ngoại giới quan tâm hơn một vấn đề là Zera sẽ còn là Liverpool cờ xí sao? Tư đồ Vân Binh nghe vậy cười cười. Hắn nói ra. Ta biết các người thật chính muốn hỏi gì. Các người khả năng cảm thấy ta có cực mạnh khống chế dục. Ta sẽ đi thanh trừ hết Liverpool quá khứ đại biểu. Hình thành một cái hoàn toàn mới. Đánh lên Tư đồ Vân Binh nhãn hiệu Hồng Quân Liverpool. Ta vô ý hướng ai chứng minh cái gì. Luật sự, các người cũng cho rằng Zera là Liverpool cờ xí. Như vậy bày ở trước mặt ta vấn đề liền rất đơn giản. Nếu như ta muốn thay thế đi cái này cờ xí, ai có thể thay thế hắn? Rõ ràng, không có người, cho nên hắn sẽ còn là Liverpool cờ xí. Ta cần hắn vì Liverpool chiến đấu. Hắn xác thực đã 32 tuổi. Đây là không thể bỏ qua vấn đề. Nhưng hắn tại trên sân bóng tác dụng xưa nay không là một người chiến đấu có thể cải biến tranh tài. Hắn to lớn đấu trường sức cuốn hút sẽ cho một đoàn đội mang đến không có gì sánh kịp biến hóa. Chúng ta cần Zera, hắn sẽ vì Liverpool chiến đấu hăng hái đến chết. Nghe được Tư đồ Vân Binh trả lời, phóng viên đều thay Liverpool fan bóng đá nhẹ nhàng thở ra. Một vấn đề cuối cùng nguồn gốc từ sinh hoạt, Tư đồ Vân Binh bị đã hỏi tới tại Liverpool phải chăng trôi qua tốt. Tư đồ Vân Binh cười ha ha, nói, nếu như ta nói mỹ diệu cực kỳ vậy liền quá dối trá. Ta gặp được một chút không hữu hảo fan bóng đá, tỉ như Everton fan bóng đá, bọn hắn có thể khiến tâm tình của ta trở nên hỏng bét. Trừ cái đó ra, hết thảy nhìn còn cũng rất thuận lợi, ta cũng tại nếm thử tích cực học tập Liverpool tòa thành thị này văn hóa. Các phóng viên đối sáp, đến tranh tài là thật một chút đều không quan tâm, bởi vì làm đối thủ thật sự là quá yếu. Nhưng khi Liverpool lao tới sân khách danh sách sau khi đi ra, các phóng viên mới hậu chi hậu giác phát hiện bỏ qua một cái tin tức bán điểm. Tư đồ Vân Binh lần xuất chinh này Belarus, không có mang Zera, Benatia, Gareth Bale, Suarez. Có thể nói trong chủ lực cuộn chỉ một cái đều không có đi Belarus. Vòng thứ 3 qualifying là chủ khách trận quyết thắng chế độ. Cùng Champions League đấu vòng loại là giống nhau. Cho nên Liverpool coi như xuất sư bất lợi. còn có sân nhà có thể lật bàn cơ hội. Tư Đồ Vân Binh cũng không hy vọng tại Premiership khai chiến trước đó. Liverpool đi tới đi lui Belarus trên đường tiêu hao đám cầu thủ thể năng, cho nên có thể ít đeo trọng yếu cầu thủ liền thiếu đi mang đi. Tại sân khách đối mặt Gomel lúc, Tư Đồ Vân Binh bài xuất một cái gần như thi đấu hữu nghị đội hình. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Carragher, Azar, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Lucas, Eriksen, Casemiro, tiên phong, Mahrez, Vardy, Sterling. Bộ này đội hình nhìn không có gì bảo điểm, từ hệ thống mà nói cũng tương đối trung quy trung củ. Tư Đồ Vân Binh đem chiến thuật hệ thống chia cắt, giữa trận từ Lucas cùng Casemiro hướng về sau công việc chủ yếu 90% chính là phòng thủ. Tiến công chủ yếu dựa vào Eriksen cùng phong tuyến tam xoa kích. Sau đó hậu vệ biên Robertson cho nhất định độ tự do, đề cao tiến công tấn công tính. Tư Đồ Vân Binh tại Belarus là tiêu điểm, hắn cũng thể hiện ra là chủ huấn luyện viên chăm chú một mặt. Ở trong trận đấu càng nhiều chỉ huy tiến công cầu thủ đề cao phối hợp tính tích cực. Huấn luyện là một chuyện, đến tranh tài lại là một chuyện khác. Giống Sterling cùng Mahrez dính cầu quá nhiều vấn đề ở trong trận đấu hắn không chỉ một lần vạch. Cũng may mắn đối thủ thực lực không mạnh, cộng thêm Gomel biết nếu như bọn hắn nghĩ muốn tiến quân qualifying vòng thứ tư, bọn hắn nhất định phải tại sân nhà thủ thắng, thế là vẫn là bộc lộ ra nhất định sơ hở cho Liverpool. Vardy rất bình thường liều mạng, vị này nhảy lên cấp 4 đổ bộ trung tâm huấn luyện cầu thủ rất khó nói kỹ thuật cỡ nào tinh tế tỉ mỉ. Bất quá dần dần thể hiện ra làm tiền phong phía trước cầu môn khứu giác. Liverpool bên này Eriksen tại loại cấp bậc này đối kháng hạ ứng phó hạ vẫn là dư sức có thừa. Không ngừng mà cho phong tuyến chuyển vận đạn pháo. Đồng thời tự thân cũng thường xuyên đi vào phía trước cầu môn khu vực nguy hiểm bên trong chế tạo sát cơ. Hơn nửa hiệp Liverpool bằng vào Vardy phía trước cầu môn bù bắn sửa điểm số. Một cầu dẫn trước, giữa trận lúc nghỉ ngơi. Tư Đồ Vân Binh lời ít mà ý nhiều đối Sterling cùng Mahrez nói ra. Nếu như lại để cho ta xem lại các ngươi hai cái nên có truyền hay không. Còn muốn hơn người, đem mình muốn sút gôn viết lên mặt, ta sẽ lập tức đem các ngươi thay đổi trận. Sau đó để các người đi đội dự bị tỉnh táo nghĩ lại một tháng sau trở lại. Tư Đồ Vân Binh cũng không am hiểu đối cầu thủ gầm thét, nhưng hắn rất bình thường am hiểu đem uy nghiêm của mình hiện ra cho cầu thủ. Ngay cả Suarez cùng Gareth Bale đều không dám chống lại Tư Đồ Vân Binh mệnh lệnh. Hai tiểu tử này đương nhiên đều nhanh sợ tè ra quần. Không thể không nói Tư Đồ Vân Binh quá khứ 4 năm hình thành thanh danh bên trong có một chút là mọi người chung nhận thức, tuyệt không nhân từ nương tay. Tại Monaco trấn áp, phản loạn, mở ra hắn đại thanh tẩy mở màn. Tại Hamburg, cho dù là vì hắn công thành nhổ trại cống hiến không nhỏ Elia, như thường cũng bị quả quyết thanh lý đi ra ngoài. Sterling cũng tốt, Mahrez cũng được. Bọn hắn đơn giản là hy vọng nhiều hơn biểu hiện, tâm ý là Tư Đồ Vân Binh có thể lý giải, có thể bày tỏ hiện phương thức sai, vậy cũng là không cho phép. Liverpool nửa chàng sau tiến công chuyển biến rất lớn, bởi vì Sterling cùng Mahrez đa số đều là hoặc là một cước ra cầu, hoặc là ngay cả ngừng mang lội qua người thoát khỏi sau lại lập tức ra cầu. Tư Đồ Vân Binh sẽ ở bên sân vỗ tay nhắc nhở bọn hắn ra cầu sau lập tức vị trí chạy. Cái này khiến tiến công trở nên càng thêm linh hoạt. Tại tranh tài tiến hành đến 60 phút lúc, Liverpool đã hai cầu dẫn trước. Mahrez tại ranh giới cuối cùng trước một lần truyền bên trong trợ công Vardy đánh vào thứ hai cầu. Lúc này Tư Đồ Vân Binh đem ghế dự bị bên trên Henderson kêu lên. Henderson đi tới bên sân, Tư Đồ Vân Binh ôm hắn bắt đầu cùng tiến hành giao lưu. chỉ đạo hắn ra sân sau tranh tài nhiệm vụ. Ngày xưa Henderson cùng Phil Jones làm nước Anh bản thổ song tinh. Từ phía sau đi MU, cái trước đi Liverpool, kết quả Jones tại Ferguson dưới trướng biểu hiện còn là rất không tệ. Nhưng là Henderson tại đi vào Liverpool về sau liền nhanh chóng trở thành Dunglish thủ hạ số 1. Hàng lầm, lúc ấy liền ngay cả tuyệt đối ủng hộ Liverpool Le Esos phóng viên đều không thể không than thở. Nhìn Henderson đá bóng thật sự là quá thống khổ. Mặc dù là có Dunglish đem hắn để ở bên phải tiền vệ bên trên nhân tố tồn tại. Phục cổ đấu Pháp dưới, Liverpool cơ hồ không có người nào là sáng chói. Tư đồ Vân Bình cũng nghĩ qua tại mùa hè thanh tẩy sạch Henderson. Nhưng là tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn quyết định cho Henderson nhiều một chút kiên nhẫn. Dù sao tại trước kia tư đồ Vân Bình hiểu biết trong lịch sử, Henderson nhiều lần khó khăn chắc trở về sau còn là trở thành nhất danh rất không tệ giữa trận cầu thủ, mà lại đặc điểm của hắn cũng là có thể đối đội bóng có rất lớn cống hiến. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh ôm Henderson, nói cho hắn thuật trên trận tình huống, để hắn ra sân sau đem vị trí cố định ở phía sau eo. Nhưng là muốn tấp nập trước chen vào. Đường truyền ngắn không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại. Truyền xa sông sâu thì phải tầm mắt phóng xa chế tạo xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tại Henderson ra sân trước đó, tư đồ Vân Bình thấm thía nói với hắn một phen. Jordan, mùa giải trước ngươi tại Liverpool qua rất bình thường gian nan. Ta có thể nói cho ngươi là, cái này mùa giải cùng hạ mùa giải cùng tương lai càng dài một đoạn thời gian. Chỉ cần ngươi tại Liverpool, tình cảnh của ngươi sẽ càng ngày càng gian nan. Bởi vì chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh, chúng ta gặp phải khiêu chiến cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Đội bóng vô luận là đổi mới vẫn là tự thân đã tốt muốn tốt hơn. Mỗi cái cầu thủ đều phải có tướng xứng đôi thực lực mới được. Jordan, ta hy vọng ngươi tại Liverpool có thể thu hoạch được thành công. Nhưng người nhất định phải từ giờ trở đi liền làm tốt giác ngộ. Muốn tại trung tâm huấn luyện cầu thủ thành công cũng không thoải mái. Cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Jordan Henderson đối tư đồ Vân Bình gật đầu mạnh một cái. Sau đó dự bị đăng tràng. Hắn thay đổi Casemiro. Casemiro là tư đồ Vân Bình muốn trọng điểm chế tạo cầu thủ. Định vị cùng Henderson thật đúng là khác biệt. Đối với Casemiro, tư đồ Vân Bình sẽ dành cho đầy đủ tín nhiệm cùng tha thứ. Đồng thời cũng sẽ tỉ mỉ an bài hắn ra sân thời gian. Đối với hắn tiến hành hợp lý còn có bảo hộ rèn luyện. Hôm nay Casemiro biểu hiện liền cũng không tệ lắm. Hắn cùng Lucas cộng tác chủ yếu phụ trách phòng thủ, để tuyến hậu vệ cơ hồ không có gặp bao lớn xung kích. Henderson đăng tràng về sau, Liverpool giữa trận trở nên càng thêm sinh động, này lại sinh ra phản ứng dây chuyền, để phong tuyến cũng uy lực bắn ra bốn phía. Tranh tài 75 phút đồng hồ lúc, tư đồ Vân Bình dùng Coutinho thay đổi Sterling. Coutinho ra sân sau Liverpool ở đây trên mặt hoàn toàn chế trụ Gomo. Nguyên từ đám bọn hắn giữa trận lực khống chế lên cao. Tranh tài 82 phút lúc, Mare trước trận cánh phải tiếp ứng sau lội cầu bên trong cắt lại đem cầu về gõ. Henderson bước nhanh theo vào đi lên mặc dù bị chặn đường truyền bóng sai lầm. Bất quá đối với tay cũng xuất hiện sai lầm, dẫn đến Eriksen phía trước giữa sân đường có thể cho Coutinho đưa ra một cước bóng tốt. Bên trong cắt Coutinho tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực sờ cầu sau cắt ngang thoát khỏi. Theo sát lấy một cước xoa bắn đưa bóng bắn về phía cầu môn dưới góc phải. Bóng đá xẹt qua một đường mỹ diệu bên trong đường vòng cung sau rơi vào cầu môn bên trong. Liverpool tại sân khách 3-0 toàn thắng Gomo. Tư đồ Vân Bình chấp giáo Liverpool thủ trận chính thức tranh tài thắng được rất nhẹ nhàng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot,